Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 703, Bái Phỏng. Nhậm Tuấn Hưng nhưng là diêu đầu. Mạnh lão sư, rất xin lỗi, khả năng này không được a. Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ. Tại sao? Nhậm Tuấn Hưng nói, trên thực tế, chúng ta đương nhiên cũng hy vọng có thể được nhiều con đường viện trợ. Như vậy cũng có thể khiến một ít quốc bảo có thể sớm một chút trở về quốc gia. Nhưng sự tình không phải đơn giản như vậy. Nếu là lấy công ty danh nghĩa tài trợ, như vậy chuyện này thì sẽ có thêm càng nhiều khúc chiết. Ta làm một ví dụ đi. Lúc trước chúng ta cũng tiếp thu quá một nhà lấy công ty danh nghĩa quyên giúp. Có điều, bọn họ ở trong nước làm ăn lúc không hề có một chút vấn đề. Nhưng khi bọn họ làm ra khẩu chuyện làm ăn lúc, nhưng thường thường gặp phải phiền phức. Sau đó chúng ta điều tra đến, hóa ra là đối địch thế lực sai khiến. Vì là đến chính là không nghĩ rằng chúng ta thu được xí nghiệp viện trợ. Không phải chứ, bọn họ như thế làm lại có ích lợi gì đây? Bên cạnh Hồ Viễn Lượng kinh ngạc nói. Nhậm Tuấn Hưng tức giận nói, chỗ tốt của bọn họ chính là vì có thể trở ngại quốc gia chúng ta tiến bộ. Mặc kệ ở văn hóa vẫn là phương diện kinh tế, chỉ cần có cơ hội, liền có thể xuất hiện bóng người của bọn họ. Chu Tân Dược cũng tức giận nói, những người này cũng quá hỏng rồi. Ở quốc gia cùng dân tộc mức độ trên, cũng không có chúng ta thường trong mắt người xấu cùng thật phân chia. Chỉ cần đối với mình quốc gia cùng dân tộc mới có lợi. Vậy thì là được, vậy thì là chính xác. Nhậm Tuấn Hưng lắc lắc đầu, nói tiếp, vì lẽ đó, hiện tại chúng ta chỉ có lấy cá nhân danh nghĩa mới sẽ tốt hơn địa khai triển công việc. Hơn nữa cũng không chấp nhận xí nghiệp quyên tặng. Đương nhiên, nếu như bọn họ nhất định phải quyên tặng, cái kia đến cũng không phải là không thể. Chỉ là cũng sẽ không đem xí nghiệp tên gọi đánh ra đến. Hy vọng Mạnh lão sư có thể lý giải chúng ta nỗi khổ tâm trong lòng. Mạnh Tử Đào biểu thị có thể lý giải, đổi lại là hắn tới quản lý cũng như thế. Tổng không chắc để hảo tâm của người khác đổi lấy nhưng là quả đắng đi. Đúng là ta không có cân nhắc đến điểm này. Vậy ta lấy cá nhân danh nghĩa trước tiên quyên tặng 1 triệu đi. Hy vọng có thể dùng đến nhiều thu vài món văn vật quý giá về nước. Khả năng đại gia muốn nói, 1 triệu có thể được cho cái gì đây? Đây chính là lầm khái niệm. Văn vật cùng đồ cổ không giống. Văn vật là chỉ ở trước đây đúc thành mà thành vật thể. Truyền lưu đến nay, đối với xã hội bây giờ tới nói, có nhất định giá trị nhân tố cùng nghiên cứu quan hệ. Là trong lịch sử di truyền dưới văn hóa kết quả, văn vật phạm vi rất rộng khắp, bao quát các loại kiến trúc di chỉ. Mỗi cái thời đại vật kỷ niệm, không phải vật chất văn hóa di sản hiện nay cũng là văn vật. Khai quật cổ mộ, kiến trúc cổ đại công cụ cùng kiến trúc, nhân công khai thác hang đá, nhân công điêu khắc khắc đá, mỗi cái triều đại hoặc là mỗi cái thời đại thủ công nghệ chế phẩm, hàng mỹ nghệ, các loại sách lịch sử tịch cùng với đối với hiện đại cụ có ảnh hưởng văn hóa tư liệu. Cho nên nói, 1 triệu muốn mua gì quý giá đồ cổ. Thậm chí không mua được một cái. Nhưng văn vật lời nói liền không nhất định. Rất khả năng có thể mua trên không ít. Nhậm Tuấn Hưng tương đương mà kinh hỉ. Mạnh lão sư, thực sự rất cảm tạ. Quay đầu lại ta sẽ đem ngài quyên tặng mỗi một bút tiêu dùng phân phát ngài. Mạnh Tử Đào gật đầu. Cười, hỏi tiếp. Ngoại trừ phương diện tiền bạc, còn có khó khăn gì sao? Nhậm Tuấn Hưng nói. Còn có chính là lời lẽ tầm thường. Ở nước ngoài, những người chân chính văn vật quý giá thường thường đều bị các đại viện bảo tàng thu gom. Dù cho ở tư trong tay người, cũng là rất khó thu được. Nếu như ở phương diện này, chúng ta có thể quá nhiều thu được một ít chống đỡ là tốt rồi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút nói, việc này ta cũng không tốt nói thêm cái gì. Có điều ta nhất định sẽ tận lực cho các ngươi trợ giúp. Mặt khác, ta gần nhất có một số việc, không thể lập tức xuất ngoại. Nhậm Tuấn Hưng nói, việc này Trịnh lão cũng đề cập với ta, chờ ngài thuận tiện sau khi sẽ liên lạc lại ta đi. Có thể, sau đó, hai bên lại hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào hỏi Nhậm Tuấn Hưng muốn tài khoản. trực tiếp dùng máy vi tính chuyển khoản phương thức, đem tiền xoay chuyển quá khứ. Sau đó, Nhậm Tuấn Hưng cao hứng cáo từ. Nhậm Tuấn Hưng chân trước mới vừa đi, Mạnh Tử Đào liền nhận được Từ Kiến Phương gọi điện thoại tới. Người cuối cùng cũng coi như tỉnh rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Khà khà, Từ Kiến Phương hơi ngượng ngùng mà cười cợt. Hỏi tiếp, ta ngày hôm qua không có say khướt chứ? Cái kia đến không có. Có điều ngươi vẻ say rượu cũng chẳng tốt đẹp gì. Cùng lợn chết như thế. Mạnh Tử Đào trêu ghẹo nói. Uống say đều là bộ dáng này mà. Từ Kiến Phương lập tức liền thay đổi đề tài. Đúng rồi, nàng có hay không bắt được đây? Đã bắt được, đồng thời đã làm bàn giao. Mạnh Tử Đào đem sự tình đầu đuôi câu chuyện nói một cách đơn giản một lần. Từ Kiến Phương trầm mặc, quá một lúc lâu mới mở miệng nói rồi vé sổ số bị lừa đến tiếp sau. Nói, lúc này thực sự là mất mặt vãi. Nếu như bị ông chủ ta biết rồi, ta công tác cũng khó khăn bảo vệ. Mạnh Tử Đào nói, này có cái gì? Người đều sẽ có rối rắm tiến vào thời điểm. Người chỉ cần có thể hấp thụ lúc này giáo huấn là được. Từ Kiến Phương cười khổ nói, việc này ta cả đời đều không quên được. Làm sao không hấp thụ giáo huấn a? Chỉ là ông chủ ta cái kia nói như thế nào đây? Mạnh Tử Đào nói, bởi vì cùng ngươi ông chủ có quan hệ, nhất định sẽ thông báo hắn. Người cũng đừng nghĩ ẩn giấu, nên nói như thế nào liền nói thế nào. Lúc này ngươi ông chủ không có chịu đến tổn thất, trái lại còn phải nhắc nhở. Ta cảm thấy nếu như hắn có chút đầu óc, nhất định sẽ ngợi khen ngươi. Phản chi, ngươi cũng đừng ở nơi đó làm. Ngươi lại không thiếu kỹ thuật, đến lúc đó ta nhờ bằng hữu giúp ngươi tìm công việc tốt. Từ Kiến Phương nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, nhất thời yên lòng. Ta nghĩ đi sẽ cùng nàng thấy một mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào nói. Cái này muốn xem ngươi ý của chính mình. Từ Kiến Phương suy nghĩ một chút nói. Ta vẫn là muốn đi để hỏi rõ ràng. Tùy tiện ngươi đi. Có muốn hay không ta cùng đi? Không cần. Ta một người là được. Cúp điện thoại. Mạnh Tử Đào mang theo Quý Thành Hòa đi tới bán đấu giá công ty. Trong cửa hàng cần tu bổ. Phối tổn đồ sứ dù sao cũng là số ít, nhưng bán đấu giá công ty liền không giống nhau. Trong ngày thường thu thập không ít cổ sứ, trong đó có chút cổ sứ bởi vì tổn hại giá trị đại hạ. Nếu như chữa trị được rồi, giá trị nhất định sẽ trên mấy tầng lâu. Mạnh Tử Đào mang theo Quý Thành Hòa đi vào Trương Cảnh Cường văn phòng. Trương Cảnh Cường đứng lên nói, Tử Đào, người không phải bị thương mà. Làm sao không ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt? Mạnh Tử Đào cười nói. Không có chuyện gì. Tiểu thương mà thôi. Ngươi xem ta xem bị thương dáng vẻ sao? Trương Cảnh Cường thấy Mạnh Tử Đào sắc mặt hồng hào. Xác thực không giống bị thương dáng vẻ. Yên tâm một chút. Bất kể nói thế nào, thân thể khỏe mạnh nhất định phải chú ý. Mạnh Tử Đào cười nói. Chính ta chính là bác sĩ. Nhất định sẽ chú ý. Lúc trước, Mạnh Tử Đào giúp Vương Mộng Hàm bắt mạch, Quý Thành Hòa trong lòng liền hơi kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là cho rằng Mạnh Tử Đào cùng Trịnh Lão học một chút nông cạn y thuật. Trịnh Lão cũng biết y thuật, chỉ là không tinh thông, nhưng bây giờ nghe Mạnh Tử Đào nói hắn là bác sĩ. Đó là thật đến kinh ngạc, người trước kia là học y sao? Quý Thành Hòa không nhịn được hỏi lên, Trương Cảnh Cường cười nói, hắn cái tên này là quái thai. Ỷ vào mình có thể đã gặp qua là không quên được. Học cái gì gặp cái gì. A, đáp án này hiển nhiên ra ngoài Quý Thành Hòa dự liệu. Có điều hắn đến chỉ là cảm giác thấy hơi ngạc nhiên. Dù sao hắn trước đây cũng nghe qua có người có thể đã gặp qua là không quên được. Chỉ là không có gặp mà thôi. Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực có bản lãnh này cũng phiền phức. Bất luận thật cùng việc không tốt đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Có lúc rất buồn phiền. Trương Cảnh Cường cười nói. Ngươi liền được tiện nghi ra vẻ đi. Có bản lĩnh hai ta đổi một hồi. Then chốt ta không đổi bản lĩnh a. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Đại gia trêu ghẹo vài câu. Mạnh Tử Đào nhớ tới vì là hai bên làm giới thiệu. Trương Cảnh Cường biết được thân phận của Quý Thành Hòa. Con mắt đều sáng mấy phần. Nắm Quý Thành Hòa tay nói. Ta chính là thu thập những người có thiếu đồ cổ đau đầu đây. Lão gia ngài liền xuất hiện. Thực sự là ta cứu tinh a. Quý Thành Hòa nói. Có thể đừng nói như vậy. Ta một người năng lực có hạn. Hơn nữa tu bổ cùng phối tổn đều là rất hoa công phu sự tình. Ngươi hy vọng ta còn thực sự hy vọng không được bao nhiêu. Trương Cảnh Cường cười nói. Điểm ấy ngài không cần quá lo lắng. Công ty chúng ta cũng mời mọc mấy vị chữa trị chuyên gia. Chỉ là đều khá là tuổi trẻ. Ngài gia nhập thì tương đương với là định hải thần châm. Trên thực tế, hắn cũng muốn mời kinh nghiệm phong phú chuyên gia. Nhưng loại này chuyên gia không phải dễ dàng có thể xin mời đến. Hơn nữa, dùng tiền mở đường còn muốn cân nhắc những khác đơn vị cảm thụ. Ngạnh đến khẳng định không được. Quá khen, quá khen. Quý Thành Hòa vội vã khiêm tốn địa khoát tay áo một cái. Trương Cảnh Cường nói, nếu không chúng ta hiện tại đi chữa trị thất nhìn một chút. Quý Thành Hòa biểu thị không thành vấn đề. Sau đó, ba người đồng thời đi tới chữa trị thất. Chỉ thấy ba vị khoảng 30 tuổi thanh niên. Chính đang tập trung tinh thần địa tu bổ trong tay bọn họ đồ vật. Thấy có người đi vào, bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn một chút. Nhìn thấy là ông chủ đến rồi. Vội vã đều thả tay xuống bên trong hoạt. Trương Cảnh Cường vì là đại gia làm giới thiệu. Tiếp theo vì là Quý Thành Hòa giới thiệu một chút chữa trị thất thiết bị chờ chút. Cùng với cần chữa trị đồ vật. Nhìn một đống lớn muốn chữa trị cổ sứ. Quý Thành Hòa cười nói. Xem ra sau này ta có khó khăn đi. Trương Cảnh Cường vung vung tay. Lão gia ngài cũng có khác cái gì áp lực. Chỉ bằng công ty những người này tay. Đồ vật là chữa trị không xong. Ngài cứ dựa theo chính mình tiến độ đến là được. Quý Thành Hòa cũng có chút dục già dục dịch. Cũng được. Vậy dạng này đi. Ta chuẩn bị một chút. Ngày mai sẽ lại đây. Trương Cảnh Cường mừng rỡ. Vậy thì không thể tốt hơn. Còn lại ta ngày mai lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Có thể. Buổi trưa. Trương Cảnh Cường ở phụ cận một quán cơm. Chiêu đãi Mạnh Tử Đào cùng Quý Thành Hòa. Xem như là Quý Thành Hòa tiệc chào đón. Sau khi ăn xong, Mạnh Tử Đào đưa Quý Thành Hòa trở lại. Lên xe, Quý Thành cùng mở miệng hỏi. Người đối với bệnh tim trị liệu có biện pháp gì sao? Mạnh Tử Đào nói rằng, cái này muốn xem mới biết. Quý Thành Hòa nói, người buổi chiều có rảnh không? Ta có vị lão hữu là bệnh tim. Có chút nghiêm trọng, ta nghĩ xin người đi hỗ trợ nhìn một chút. Quý Thành Hòa đối với Mạnh Tử Đào y thuật đương nhiên. Không biết, sở dĩ mời Mạnh Tử Đào cùng đi, chủ yếu chỉ là vì tìm hiểu một chút bằng hữu bệnh tình. Quan tâm một, hai, Mạnh Tử Đào nói, có thể, ngài chỉ đường, trên đường, Quý Thành Hòa giới thiệu hắn vị bằng hữu kia. Bằng hữu của hắn họ Đồng, là một vị đồ sứ thật yêu người. Cũng là bởi vì đồ sứ, hai người bọn họ mới kết duyên, cuối cùng trở thành bằng hữu. Hai người đã đến mấy năm không gặp, có điều thường xuyên gặp gọi điện thoại, quan hệ vẫn là trước sau như một. Quý Thành Hòa muốn cho bằng hữu một niềm vui bất ngờ, vì lẽ đó cũng không có sớm chào hỏi. Quý Thành Hòa bằng hữu nơi ở trước kia xem như là vùng ngoại ô, có điều theo thành thị hóa tiến trình, hiện tại lại như trong thành phố gần như, xem như là làng thành phố, chỉ có điều bởi vì liền với một mảnh đều là nông thôn biệt thự. Nhà phát triển muốn phải di rời tiêu tốn quá lớn, vì lẽ đó vẫn không có công ty coi trọng. Xuống xe, Quý Thành Hòa cùng Mạnh Tử Đào sắp đi tới một dãy biệt thự cửa lúc. Liền nghe đến bên trong truyền đến cãi vã kịch liệt thanh. Quý Thành Hòa tò mò, bước chân nhanh thêm mấy phần. Đi tới cửa, Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy trong sân có mấy cái tử ở cãi vã cái gì. Mặt đỏ tới mang tai, còn kém động thủ. Thật giống là phát hiện cửa hai vị. Đại gia quay đầu nhìn về hai người nhìn lại. Cãi vã ngừng lại. Liền thấy một vị nam tử hỏi. Các ngươi là làm gì? Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Ta là tới bái phỏng Đồng lão gia tử. Ha! Vậy ngươi đi âm tào địa phủ bên trong bái phỏng đi thôi. Một cái trung niên phụ sao sao dương quái khí đáp lại nói. Mạnh Tử Đào cùng Quý Thành Hòa tất cả đều hơi nhướng mày. Đối diện một vị phụ nữ trung niên lúc này trách mắng. Đệ muội, có ngươi nói như vậy nói à? Ta thích nói thế nào liền nói thế nào. Cùng ngươi có quan hệ gì? Phụ nữ trung niên không tha thứ hô. Bên cạnh nàng nam tử vóc người khôi ngô. Cùng đối diện phụ nữ trung niên có chút giống nhau. Ngăn cản nàng một hồi. Lại bị nàng một chút chừng trở lại. Nam tử ngượng ngùng nở nụ cười. Lùi về sau một bước. Dằn dậy phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên kia cũng là nhíu nhíu mày. Không muốn không nể mặt mũi tiếp tục khuyên. Chỉ có thể hướng về Mạnh Tử Đào nói. Ngươi là, ta là Mạnh Tử Đào. Nghe nói Vương Lão Gia Tử đại danh. Là trước đến bái phỏng Vương Lão Gia Tử. Mạnh Tử Đào không có nói rõ chính mình phòng đấu giá thân. Phận, bởi vì hắn cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Rất có chút cảm giác đã từng quen biết. Lão Gia Tử quãng thời gian trước đã qua đời. Nam tử thở dài nói. Mạnh Tử Đào giờ mới hiểu được lại đây. Chặn lại nói. Kính xin nén bi thương thuận biến. Thực sự là thật không tiện. Ta cũng là ngưỡng mộ Lão Gia Tử danh tiếng. Chỉ là bởi vì mọi việc phức tạp. Làm đến chậm. Không nghĩ tới càng sẽ là kết quả như thế này. Ai? Ngươi là đến bái tế đi. Lại có người nói. Mạnh Tử Đào liền quay đầu nhìn về phía vẫn nói chuyện cùng chính mình nam tử. Hắn nhìn ra rồi, ở đây liền mấy hắn lớn tuổi nhất, dựa theo tuổi đến toán hẳn là Vương Lão Gia Tử trưởng tử. Có thể bái tế sao? Mạnh Tử Đào hỏi, gật gật đầu, lập tức mang theo Mạnh Tử Đào đi tới hậu viện một chỗ từ đường. Mạnh Tử Đào ít đi ba nén nhang, thành tâm thành ý địa bái tế một phen, lại dò hỏi, Lão Gia Tử là khi nào mất? Có hơn một tháng. Kinh thành vì sao đều không có nghe đồn. Mạnh Tử Đào nhớ tới lễ lão. Không nghĩ tới liền ngay cả lễ lão cũng không biết tin tức này. Trong nhà thông báo ít. Khả năng rất nhiều người còn không rõ ràng lắm. Trả lời. Hai người lại là trở lại tiền viện. Trong sân ầm ầm đĩa. Mạnh Tử Đào từ lâu nhìn thấy trong viện những người đồ cổ tranh chữ đồ sứ. Này mới có cơ hội chỉ vào những này hỏi. Đây là làm sao? Sắc mặt ngượng ngùng, hiển nhiên là có chút thật không tiện mở miệng. Có điều cuối cùng vẫn là nói. Đây là Lão Gia Tử để cho bọn hậu bối một ít kỷ niệm. Mạnh Tử Đào cười thầm đối phương nói hàm xúc. Bất quá nghĩ đến loại này Trung Quốc thu gom truyền thừa lỗ thủng liền có chút bất đắc dĩ. Trung Quốc các đời đều là không thiếu đại nhà siêu tập. Thế nhưng những này nhà siêu tập đồ cất giữ đều là không có thể tiếp tục kéo dài. Phản mà trở thành con cháu phá sản dựa vào. Không thể không nói đây là một loại bi kịch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.